Nữ thần quốc dân cảnh Ngọc Ninh. Chương 25, góc truyện audio.com. Chương 25, giúp cô chút giận người nhà họ Cảnh, bao gồm cả Trần Vĩnh Thông đang muốn chạy trốn cuối cùng cũng bị khống chế lại. Buổi tiệc sinh nhật đương nhiên bị đứt. Đoạn tại đây, mặc dù khách khứa bị một trận ồn ào đột nhiên xuất hiện này dọa cho hết hồn, nhưng mà trong lòng người nào cũng có tính hiếu kỳ, nhưng có Lục Trình Niên ở đây nên mọi người cũng không dám hỏi tiếng nào. Lục Trình Niên là ai? Đây là người nắm quyền của Lục Thị, là người đàn ông nắm trong tay toàn bộ mạch máu trong giới kinh doanh ở Hoa Hạ, không hề nói quá chút nào. Một người đàn ông như thế này cho dù nói muốn cưới công chúa cũng là điều không hề quá đáng. Huống hồ gì gia tộc của họ Lục, họ Cố, họ Quan, phong tam thế được gọi là bốn gia tộc lớn, đó cũng là người có công lớn trong giai đoạn lập Hoa Hạ. Hôn nhân của những gia tộc như thế này từ trước đến nay ít khi tự mình làm chủ, đa số đều là kết hôn vì lợi ích. Sao người nhà họ Lục lại có thể cho phép người nối nghiệp xuất sắc nhất của nhà mình ị cưới một cô gái bình thường? Đám người này nhất thời không khỏi bàn tán xôn xao. Bước chân vào thương trường đã lâu, lại trải qua sự khiếp sợ mới vừa nấy, trong lòng sớm đã có phán đoán của mình. Đầu năm nay đàn ông tránh không được hái hoa ngắt cỏ, cho dù là người có thân phận như Lục Trình Niên cũng không ngoại lệ. Trước đó anh vẫn luôn không có chuyện xấu gì, cho nên bên ngoài đều truyền tai nhau là anh không thích phụ nữ, nhưng trên thực tế e là chưa gặp được người vừa ý, bây giờ rất khó khăn mới gặp được. Đương nhiên là nâng người trong lòng bàn tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan. Dâng những thứ tốt đẹp đến cho cô, có thể đối xử tốt với cô là một chuyện, cưới về lại là một chuyện khác. Dù sao trước kia cũng chưa từng có ai nghe tin tức Lục Trình Niên đã kết hôn, nhà họ Lục đã đổi nữ chủ nhân, nhưng mà Cảnh Ngọc Ninh này cũng coi là một người may mắn. Cho dù không có khả năng bước vào nhà họ Lục, nhưng có thể đi theo bên người Lục Trình Niên một đoạn thời gian cũng là may mắn, khiến người khác mấy đời ganh tị cũng không có được. Trong lòng của mọi người đều có suy đoán, mà Lục Trình Niên ở bên kia căn bản cũng không thèm để ý đến những suy nghĩ của mấy người này. Cảnh Ngọc Ninh bị người ta bỏ thuốc, lúc nãy anh chạm đến cô là đã liền nhận ra. Cũng chính vì vậy nên anh mới không lập tức truy cứu trách nhiệm với người nhà họ Cảnh và Trần Vĩnh Thông. Dù sao cứu người mới là việc quan trọng nhất. Bên trong phòng tổng thống xa hoa, Lục Trình Niên đặt người lên giường, quay người, chuẩn bị đi vắt một cái khăn lông lau mặt cho cô, góc áo lại bỗng nhiên bị một bàn tay trắng nõn cầm lấy. Sắc mặt Cảnh Ngọc Ninh yếu ớt nhìn anh, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra một màu đỏ ửng, đôi môi đỏ khẽ nhếch lên. Em muốn uống nước. Cô vẫn không phát ra được âm thanh nào như cũ, nhưng Lục Trình Niên có thể dựa vào khẩu hình của cô để đoán. Chờ tôi một chút. Lúc anh quay lại, trên tay ngoại trừ thêm một cái khăn, còn thêm một ly nước ấm. Anh đi đến đầu giường ngồi xuống, đưa ý tay nâng Cảnh Ngọc Ninh dậy đút cô uống nửa ly nước, lại cầm khăn nóng lau mặt lau tay cho cô. Cảnh Ngọc Ninh bị hơi nóng trên cái khăn làm cho trong lòng thấy ngứa ngáy, giống như có rất nhiều con côn trùng đang bò trên thân thể, khó chịu muốn chết đi. Được, cô vùng vẫy một hồi. Lục Trình Niên thu tay lại, thấy hàng mi thanh tú của cô nàng nhíu nhíu lại, ánh mắt mang hơi nước nhìn chăm chú về phía mình, lại lập tức nhắm mắt lại, thoạt nhìn như đang đau khổ giấy giụa lấy cái gì đó. Quần áo trên người bị cô giấy giụa sớm đã lộn xộn không chịu nổi. Áo ngực màu đen hơi lộ ra bên dưới làn váy, để lộ ra một vùng da trắng ngần, màu đỏ từ ngực lan lên đến cổ, lan ra hai tay của cô, cuối cùng che kín cả khuôn mặt, làm cho khuôn mặt tái nhợt xinh đẹp kia tăng thêm một màu sắc gợi cảm. Sợi tóc mỏng manh ướt nhẹp vì mồ hôi dính chặt ở thái dương, cả người đều tản ra một loại cảm giác quyến rũ không nói nên lời, Lục Trình Niên nhìn cô, hô hấp hơi nặng, nề, con người u ám sâu thẳm. Anh đưa tay dịu dàng lau mồ hôi trên trán cho cô, trầm giọng nói, Ngọc Ninh, chúng ta là vợ chồng, em có quyền lợi đưa ra bất cứ yêu cầu gì với tôi. Nhưng mà người phụ nữ trên giường lại giống như không nhận được tín hiệu của anh, cô đau đớn nằm co quắp lại một chỗ, hai tay ôm lấy cánh tay, thậm chí còn đem mặt chôn vào tay, nhìn như muốn nhờ ai đó đến khống chế mình, để cho mình không phải làm ra chuyện kích động kỳ. Lục Trình Niên nhíu mày, đưa tay xem xét, nhiệt độ trên trán cô, làn da trên trán cô nóng hổi. Đôi mắt của anh âm u, trầm giọng nói, em xác định không cần sự giúp đỡ của anh. Cảnh Ngọc Ninh lắc đầu, sau đó bỗng nhiên lại ngẩng đầu lên, mở miệng nói, không, ra hơi, em muốn gặp bác sĩ. Lục Trình Niên nhìn cánh môi mấp máy của cô, không trả lời. Cảnh Ngọc Ninh cũng không biết anh có hiểu mình nói gì không, nhưng bây giờ cô cũng không còn sức lực để gì, đành phải vùi mặt vào hai tay, tạo ra một tư thế cuộn thành một con tôm để phòng bị. Nếu như nghiêm túc nhìn, còn có thể nhìn thấy thân thể mảnh mai kia dường như đang phát run. Cô cố gắng hết sức lực để làm cho mình tỉnh táo. Lục Trình Niên lúc này không biết nên khóc hay nên cười. Anh ngồi bên giường nhìn cô một lúc lâu. Một lát sau, anh cười lạnh thành tiếng. Tiếng cười kia không biết là tự giễu hay thất vọng. Anh bỗng nhiên đứng bật dậy, lấy chăn mỏng trên giường đắp lên trên người Cảnh Ngọc Ninh, sau đó nhanh chân bước ra ngoài. Bác sĩ rất nhanh đã đến rồi. Có lẽ là Lục Trình Niên vừa bước ra ngoài không lâu, một người phụ nữ mặc đồ bác sĩ được Tô Thâm dẫn vào. Ở thời điểm này, đương nhiên Tô Thâm không thể đến bệnh viện để tìm bác sĩ. May mà Lục Viên luôn có bác sĩ gia đình. Anh ta lập tức gọi điện thoại cho bác sĩ, nhanh chóng dùng tốc độ nhanh nhất để chạy đến. Đó cũng chỉ mất gần 10 phút thời gian. Cảnh Ngọc Ninh đang nằm co rúm trong chiếc chăn mỏng manh bằng tơ tằm, cảm giác tay của mình bị người khác giữ chặt. Cô phản xạ có điều kiện rụt rụt tay vào. Vị bác sĩ nữ thấy thế vội vàng nhẹ giọng nói, cô Cảnh, cô không cần phải sợ. Tôi là bác sĩ, tôi đến đây để xem tình hình của cô. Có lẽ là nghe được giọng nói của cô ta, lúc này Cảnh Ngọc Ninh mới buông lòng cảnh giác, tùy ý để cô ta kéo tay của mình qua. Sau đó chăn đang đắp trên người bị sốc lên, cô vốn là bị trúng thuốc, toàn thân phát nóng, lại bị chăn che lại, tự nhiên là nóng đến đầu đầy mồ hôi, toàn thân cơ hồ đều bị mồ hôi thấm ướt. Bác sĩ nữ nhíu nhíu mày, không vui nói, tình huống này sao còn có thể đắp chăn cho cô ấy, sẽ sinh ra phản ứng ngược lại nhiệt độ của cơ thể. Tô Thâm đứng ở một bên giật giật khóe môi, trên mặt không có biểu cảm gì. Bác sĩ nữ không chú ý đến vẻ mặt của anh ta, cẩn thận kiểm tra cho Cảnh Ngọc Ninh xong, sau đó lấy một ống tiêm tiêm cho cô. Toàn bộ quá trình Cảnh Ngọc Ninh đều ngoan ngoãn phối hợp, không có chút kháng cự nào. Tô Thâm lại cảm thấy có chỗ không thích hợp, anh ta tò mò nhìn sang phía Lục Trình Niên một chút, trong lòng suy nghĩ lúc nãy anh ta mới rời đi mười mấy phút, ông chủ nhà mình sao đột nhiên lại không vui vẻ nữa rồi. AI nhất định là bị cái tên khốn nạn Trần Vĩnh Thông kia và người nhà họ Cảnh làm cho tức giận. Dù sao hôm nay bọn họ dám ra tay với Cảnh Ngọc Ninh như vậy, cho dù là bất cứ người đàn ông nào đi nữa cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Tô Thâm thấy cảm giác của mình quá nhạy cảm, trong lòng còn suy đoán ông chủ nhà mình sẽ xử lý chuyện này như thế nào, còn âm thầm suy nghĩ mấy phút để tìm ra cách giúp mợ chủ tương lai của mình chút giận. Ở bên kia, bác sĩ đã tiêm xong cho Cảnh Ngọc Ninh, cô ta quay đầu nhìn về phía Lục Trình Niên, thuốc giải đã tiêm xong rồi, nhưng mà còn phải cần một chút thời gian nữa mới có thể tốt được, trong thời gian này anh cứ ở bên cạnh của cô ấy. Nếu như xuất hiện tình trạng khó chịu thì cho cô ấy ngâm nước lạnh, chờ một chút là tốt thôi. Trên mặt của Lục Trình Niên vẫn không có biểu cảm như cũ, dáng vẻ lạnh băng, nhưng lại mở miệng hỏi. Sao cô ấy không nói chuyện được? A Cách Trương